Hỗn độn đại chúa tể, chương 17:17 Thiên Luân Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời Vân Mộng Các phía sau, hắn trở về Thanh Vân Môn, đi tới nhiệm vụ đường mang chiến lợi phẩm cùng nhiệm vụ giấy tờ hoàn thành xác nhận hoàn thành. Từ nhiệm vụ này hắn nhận được 70 điểm cống hiến, trước đó tiêu đi 100 điểm, bây giờ hắn hiện đang có 270 điểm tả hữu. Bên trong nhiệm vụ đường, chúng đệ tử bàn tán sôi nổi nhất là việc tông môn sắp tổ chức cuộc thi thăng cấp giành đệ tử, tạp vụ thăng lên ngoại môn thăng lên nội môn. Đây là một trong ba sự kiện quan trọng hàng năm của tông môn, Lâm Thần không mảy quan tâm. Sau khi hối đối điểm tích lũy, hắn trở về lại ký túc xa thì thấy Lý Sơn đang đứng tấn giữa sân, toàn thân không ngừng phát ra khí nhàn nhạt. Lâm Thần hài lòng, đây là bước đầu dấu hiệu nhập môn của Trùng Thiên Bá Thể Quyết. Để tránh làm phiền hắn, Lâm Thần nhẹ nhàng đi vào bên trong. Lâm Thần ngồi xuống lấy trong người ra hai hộp gỗ ra, đồng thời cũng lấy ra hai bình ngọc đã mua so với trước còn tốt hơn. Lâm Thần lấy các vật liệu nào là chu sa, linh dịch, bút lông các kiểu bắt đầu vẽ lên bình những đồ án kỳ lạ. Sau khi vẽ xong, hắn mở hộp chứa thiên nhiên trúc mộc ra, niệm chú bắt ấn các kiểu, bắt đầu luồng khí màu xanh lục từ cây trúc bắt bay ra hướng về bình ngọc. Đây chính tiên thiên mộc chi khí, khoảng 5-10 phút cây trúc hóa thành cho bụi tan biến trong không khí, tiên thiên chi khí bị bình ngọc hấp thụ hoàn. Lúc này Lâm Thần cắn nhẹ ngón tay trỏ nhỏ xuống nắp bình, tương tự với lưu ly bảo thạch cũng một dạng, nhưng lần này nó màu vàng đậm của đất thuộc tính. Sau khi hoàn thành trích xuất tiên thiên chi khí thu vào bình ngọc, Lâm Thần thu nó vào túi chữ vật. Lúc này Lý Sơn cũng hoàn thành tu luyện đi vào thì thấy hắn cao hứng, cả hai cùng trò chuyện một lúc. Lâm Thần lấy ra một lọ đan dược đưa cho Lý Sơn, bên trong là ôn mạch đan giúp hắn ổn dưỡng huyết mạch và một viên tụ khí đan giúp hắn tăng tu vi. Lý Sơn vui vẻ nhận lấy, đã là huynh đệ đương nhiên hắn không khách sáo mà nhận lấy, đồng thời hắn nói một số chuyện liên quan tới cuộc thi thăng cấp đệ tử cho Lâm Thần nghe. Đại khái một tháng sau sẽ bắt đầu thi đấu, điều kiện tạp vụ đệ tử phải đạt tới khai mạch tứ trọng trở lên, ngoại môn phải đạt tới thiên luân kỳ mới đủ tư cách tham gia. Lý Sơn đã đạt tới khai mạch ngũ trọng, mấy ngày tu luyện. Trùng Thiên Bá Thể Quyết. Tu vi đã nhanh chóng tăng tới thất trọng, bây giờ đan dược của Lâm Thần đưa cho, một tháng đạt tới thiên luân kỳ là chuyện dễ dàng. Nói chuyện chán, cả hai bắt đầu tự mình tiến vào tu luyện. Lâm Thần đã tới khai mạch viễn mãn, về sau toàn bộ 10 khiếu huyệt khai thông. Bây giờ chỉ cần dẫn linh khí tuần hoàn 10 huyệt lưu động, về sau có thể đạt tới thiên luân kỳ. Cái gọi là thiên luân kỳ thực chất chính là bản thân dẫn linh khí bên không ngừng tuần hoàn qua bát kỳ kinh mạch cùng thập nhị chính kinh toàn thân tạo thành vòng chu thiên. Thiên luân kỳ chia thành tam kỳ dựa vào số vòng chu thiên mà tính, tới đạt tới 9 vòng chu thiên là sơ kỳ, 18 vòng là trung kỳ và đạt tới 36 vòng chu thiên phía sau là hậu kỳ, có thể chuẩn bị xung kích cảnh dung linh kỳ. Theo như cơ sở yếu quyết thì Lâm Thần tại hậu kỳ phải đạt tới 64 vòng chu thiên, nhưng hỗn độn chân kinh, nhập môn phải hoàn thành 365 chu thiên tuần hoàn. Đắn đo một hồi, Lâm Thần dứt khoát ngừng tu luyện. Cơ sở yếu quyết, mặc dù rất tiếc nhưng được mất với còn, hắn đành lựa chọn. Hỗn độn chân kinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ quyết tâm, hắn bắt đầu nuốt một viên tụ khí đan vào, bắt đầu hướng thiên luân kỳ mà đột phá. Dược lực tiến vào bên trong cơ thể liền bắt đầu bạo phát, nhanh chóng Lâm Thần vận dụng. Hỗn độn chân kinh, luyện hóa dược lực đồng thời bắt đầu tuần hoàn chu thiên. Cứ thế thời gian thấm thoát trôi qua, mặt trời đã bắt đầu xuống núi, lúc này Lý Sơn bên cạnh đã đột phá thành công khai mạch bát trọng, nhưng lúc này hắn xảy vấn đề, muốn nhờ Lâm Thần chỉ điểm nhưng thấy Lâm Thần đang tiềm tu, hắn không tiện làm phiền, dứt khoát hắn đình chỉ tu luyện, ra ngoài chuẩn bị một chút thức ăn để lát Lâm Thần tu luyện xong cả hai cùng ăn. Lúc này, Lâm Thần toàn thân tỏa ra mồ hôi cùng nhiệt lượng, cơ mặt nhăn nhó. Hắn hét lên một cỗ khí lực tỏa ra, hắn thành công đạt tới thiên luân kỳ, lúc này toàn thân hắn vận chuyển 18 vòng chu thiên đạt tới chuẩn trung kỳ, nhưng theo như hắn biết chỉ dẫn trong chân kinh thì mới đạt sơ kỳ mà thôi. Lâm Thần mở mắt thì ngửi thấy mùi thơm, đi ra ngoài sân thì thấy Lý Sơn đang nướng vài con thỏ, thấy Lâm Thần hắn ra hiệu rồi bảo hắn cùng tới ăn, đồng thời hắn cũng đem những thứ không hiểu đem hỏi Lâm Thần, không nghĩ tới điều Lý Sơn hỏi là huyệt vị thứ 9 là gì, tại sao trong công pháp không chỉ dẫn, hắn trầm ngâm một chút, kiếp trước mặc dù có được Trùng Thiên Bá Thể Quyết. Nhưng do huyết mạch không phù hợp nên không thể luyện, mặc dù có xem qua nhưng cũng thấy nhắc tới điều này, Lâm Thần nắm tay Lý Sơn bắt mạch dùng hồn lực tỉ mỉ soi xét, quả nhiên dựa theo kinh văn công pháp hắn đại khái đoán được vị trí thứ 9 mà công pháp muốn nhắc đến. Cách chương.